Thiên đạo đồ thư quán, chương 3019, địa ngục hoàng thủy 1. Khóc chuyện audio.com, ba người chậm rãi đi về phía trước, đường đối phương đi qua, quả nhiên không có quá nhiều nguy hiểm, mấy thanh niên này bắt đi đám người Triệu Nhã, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì để lại, chắc là cố ý tiêu hủy, đến nơi này, khắp nơi đều là nguy hiểm, hẳn cảm thấy không ai có thể cùng đến. Nên buông lỏng cảnh giác, mặc dù dấu vết không quá rõ ràng, nhưng ở dưới minh lý chi nhãn chiếu rọi, còn bị thuận lợi tìm ra. Thực lực của bốn người này quả nhiên mạnh mẽ, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, nếu không phải minh lý chi nhãn theo tu vi tăng thêm mà tăng thêm. Những dấu vết nhạt nhẽo này, xem như hắn cũng rất khó nhìn ra, không chút che giấu, liền làm được như vậy. Thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ sợ dù kém Dương Sư cũng không kém quá nhiều. Bốn người liên thủ, cái trước thua không nghi ngờ. Loại tu vi này, lấy có ý đối vô tâm, cũng khó trách đám người Triệu Nhã. Ngụy Như Yên khó mà trốn thoát, chỉ sợ ở dị linh tộc, cũng không phải hạng người hời hợt. Trương Huyền híp mắt lại, dị linh tộc bởi vì thể chất khác biệt, mặc dù mạnh mẽ hơn nhân tộc. Tuổi thọ càng dài, nhưng có thể đạt tới loại thực lực này, cũng sẽ không quá nhiều, nếu không nhân tộc không có khả năng thủ được đại lục. Chém giết toàn bộ mà nói, đoán chừng đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Phía trước có dấu vết chiến đấu, đi về phía trước một đoạn thời gian, đồng tử một thần đi đâu tới, Trương Huyền vội vàng đuổi theo. Trước mắt đâu đâu cũng có dấu vết chân khí bắn nhanh lưu lại. Mặt đất ổ gà lởm chởm, dường như đã trải qua một trận kịch chiến. Không đúng, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Trương Huyền nhịn không được mở miệng. Dấu vết nơi này, thoạt nhìn như chiến đấu. Nhưng chân khí có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, là lực lượng một người. Không có bất cứ dấu vết đối thủ lưu lại gì. Minh Lý chi nhãn am hiểu chi tiết quan sát. Nơi này thoạt nhìn hỗn loạn, trên thực tế là chân khí một người phóng thích tạo thành. Căn bản tìm không thấy vị thứ hai. Chấm, chẳng lẽ là, đôi mi thanh tú của Lạc Nhược Hy nhíu lên, nhìn lại, huyễn cảnh, một người liều mạng phóng thích lực lượng, mà không có đối thủ, chỉ có một khả năng, cái kia chính là gặp huyễn cảnh, rơi vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Lúc trước ở trong Khâu Ngô cung cũng như vậy. Bọn họ vừa vào trong, liền tiến vào huyễn cảnh, nếu không phải Trương Huyền tìm được trận cơ phá hư, tất cả mọi người sẽ yên lặng trong đó, đi thẳng đến chết, khó mà rời đi, phải, đồng tử ngột thần nhẹ gật đầu, ôm quyền khom người, hư ảo mê man, để cho người ta khó mà phân rõ hiện thực, cực kỳ nguy hiểm, như vậy đi tiểu thư, Trương Sư, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta trước nghĩ phương pháp tìm ra trận cơ, phá hư trận pháp, chúng ta lại tiếp tục tiến lên, cẩn thận chút, trận pháp này có thể vây khốn đối phương, để hắn phân biệt không rõ, nói rõ uy lực cường đại. Lạc Nhược Hy khai báo, một thần cắn răng một cái, ánh mắt ngưng trọng từng bước một tiến về phía trước, mới đi hai bước, chỉ thấy Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, hô, bốn phía lắc lư một cái, hình như có thứ gì biến mất, Trương Huyền vỗ tay một cái, xoay đầu lại, được rồi, huyễn trận giải trừ, ra đầu một thần nổ tung, vội vàng đi về phía trước mấy bước, thần thức lan tràn ra phía ngoài một hồi lâu, mới xác nhận trận pháp quả thực đã phá, không còn bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi, cách Trương.